Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 phòng. Trên trần nhà hắc ảnh thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhận ra là một đám hình người bộ dáng. Chu Gia Ngư lập tức nói, sư bá, trên trần nhà có cái gì? Hướng tới bên này, Lâm Giác lập tức móc ra lá bùa. Tùy tay cho bọn hắn một người một chương làm cho bọn họ đặt ở trong túi. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng này đó lá bùa là tránh quỷ. Ai biết hắn một tướng lá bùa cầm ở trong tay, vốn dĩ mơ hồ hắc ảnh liền hiện ra thập phần rõ ràng hình dạng. Đó là một đám nghiêng đầu người, bọn họ cổ so thường nhân thoạt nhìn càng dài một ít. Vặn vẹo oai, sắc mặt bày biện ra một loại màu tương xanh tím. Đầu lưỡi cũng phun ở bên ngoài, quả thực chính là tiêu chuẩn nhất quỷ thắt cổ. Chu Gia Ngư có thể thấy bọn họ cụ thể bộ dáng. Bên sườn mấy người tắc có thể nhìn đến bọn họ mơ hồ hình thái. Nhất thảm chính là Giang Húc Đào, bắt được lá bùa thấy hắc ảnh lúc sau dọa thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trong miệng mắng vài câu người địa phương mới có thể nghe minh bạch thô tục. Sư bá, những người này là nhà ở quỷ thắt cổ. Chu Gia Ngư ngửa đầu. Miêu tả một chút bọn họ bên ngoài đặc thù, cơ bản xác định những người này lai lịch. Lâm Giác nghe vậy lại là nhăn lại mày, chợt nói câu không đúng. Chu Gia Ngư đang muốn hỏi nàng không đúng chỗ nào, liền nhìn đến nàng chợt từ trong túi móc ra một cái plastic túi tiền. Cái kia trong túi trang một ít cùng loại hương cho đồ vật. Lâm Giác tay duỗi ra, từ trong túi đào một phen hương cho, sau đó ném vào lầu hai trên hành lang, những cái đó quỷ thắt cổ cũng không có dựa lại đây. Mà là đứng xa xa nhìn Chu Gia Ngư bọn họ, bước chân ở sen vào lầu một cùng lầu hai chỉ thấy trần nhà không ngừng di động. Hình ảnh cổ quái lại đáng sợ, Lâm Giác hương cho một giác đi ngay sau đó. Chu Gia Ngư liền nhìn đến trên mặt đất những cái đó hương cho mặt trên. Nhanh chóng xuất hiện một ít bị người dẫm qua dấu chân. Dậm dạp, phảng phất này một tầng lâu nơi nơi đều là người. Ha, ta liền nói không ngừng này mấy cái, Lâm Giác vỗ rớt trên tay cho tàn. Điểm điếu thuốc hàm chứa trong miệng, sau đó thuận tay loát nổi lên tay áo. Nàng làm này đó động tác tương đương liền mạch lưu loát. Thoạt nhìn tựa hồ sớm đã trở thành thói quen. Ngọa tao, như thế nào nhiều người như vậy, Thẩm Nhất cùng đứng ở Lâm Giác bên cạnh. Cũng thấy được những cái đó ở hương cho mặt trên rậm rạp dấu chân. Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Lâm Giác nói. Nếu bọn họ thật sự có thể ở bên ngoài muốn các ngươi mệnh. Vì cái gì một hai phải bước các ngươi trở về, vẫn là nói. Bọn họ muốn giết các ngươi có cái gì tất yếu điều kiện? Nàng nói, đem trong tay túi đưa cho Chu Gia Ngư bọn họ, làm cho bọn họ nhân thủ một phen, hướng hành lang các trong một góc giải hôi. Chu Gia Ngư cũng bắt một phen, nghiêm túc hướng bên phải trong một góc đi, cho tàn rắc đi, không cần thiết một lát mặt trên liền hiện lên hỗn độn dấu chân. Này lầu hai trên hành lang mặt, thật sự chen đầy âm linh. Tất cả tại lầu 2, này chen đầy lợi hại có hơn 100 đi, Lâm Giác quan sát đến bốn phía. Chợt nhớ tới cái gì? Người nữ nhi đâu? Lớn như vậy động tĩnh còn đang ngủ. Giang Húc Đào nơm nớp lo sợ nói. Ta kêu nàng cùng nàng mẹ tránh ở trong phòng, lại đại động tĩnh cũng đừng ra tới. Nga, nào gian nhà ở? Lâm Giác hỏi, Giang Húc Đào nói. Chính là hành lang tay phải kia một gian, hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Lâm Giác bước đi tới rồi kia trong phòng. Duỗi tay gõ gõ cửa phòng. Có người sao, ra tới lạp cách một hồi. Nhà ở môn kẹo kẹt một tiếng khai. Giang Húc Đào thê tử mặt từ phía sau cửa lộ ra tới. Nàng đầy mặt hoảng sợ, run giọng nói, giải quyết sao? Lâm Giác lắc đầu, ngươi xác định muốn đãi ở trong phòng không ra. Vạn nhất bên trong có cái gì làm sao bây giờ, sẽ không, thê tử nhỏ giọng nói. Vài thứ kia chỉ dám ở bên ngoài, không dám tiến phòng ngủ, không dám tiến. Lâm Giác nói, ta tưởng tiến phòng ngủ nhìn xem, có thể sao, thê tử cùng Giang Húc Đào liếc nhau. Nàng thấy Giang Húc Đào gật gật đầu, liền tướng môn kéo tạp một cái khe hở, ý bảo bọn họ đi vào. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Giác phía sau, cũng nhìn đến phòng ngủ tình huống bên trong. Đây là một gian phi thường bình thường phòng ngủ, trừ bỏ kia trương quá phận đại giường ở ngoài, liền không có cái gì dẫn nhân chú mục đồ vật. Chu Gia Ngư nhìn đến Giang Húc Đào nữ nhi nha nha ăn mặc váy ngủ ngồi ở trên giường. Biểu tình bên trong cũng không có trong tưởng tượng sợ hãi. Ngược lại có vẻ có chút chết lặng, tựa hồ sớm đã thói quen trong nhà này đó quá phận động tĩnh. Tuy rằng không có đặc thù trang trí, nhưng là này phòng ngủ lại làm Chu Gia Ngư cảm thấy phi thường không thoải mái. Tiến nhà ở, liền có một loại bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được ánh mắt nơi phát ra, chỉ có thể thuận tay xoa xoa cánh tay thượng lông tơ. Sư bá, nhà ở cảm giác không đúng rồi. Ta như thế nào luôn là cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta ân. Ta cũng có như vậy cảm giác, Lâm Giác cũng có như vậy cảm giác. Nàng tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Các ngươi không có cảm giác được chính mình ở bị nhìn chằm chằm sao? Lâm Giác hỏi Giang Húc Đào thê tử. Thê tử vãn khởi bên tai sợi tóc, thanh âm nhu nhu. Có a, chính là vài thứ kia cũng không dám tiến phòng ngủ, tổng so đãi ở bên ngoài hảo đi, Đào cũng là như vậy cái đạo lý. Bị nhìn, tổng so với bị véo cường, vài thứ kia lại bắt đầu ở trên trần nhà chạy như điên. Thịch thịch thịch thanh âm nghe người cả người lạnh cả người. Giang Húc Đào đã có điểm chịu không nổi, ngồi ở bên cạnh trên ghế thẳng thở hổn hển. Chu Gia Ngư ở trong phòng không phát hiện cái gì quái dị chỗ. Lại chợt chú ý tới nằm ở trên giường nha nha tựa hồ đang ở chơi cái gì món đồ chơi. Nhìn kỹ đi, Chu Gia Ngư lại là nhìn đến đó là một cái búp bê Barbie. Màu vàng đầu tóc, thuốc màu vẽ thành ngũ quan cùng plastic chế thành tứ chi đều làm nó thoạt nhìn phi thường giả dối. Nha nha đem búp bê Barbie ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng đối với nó nói cái gì, này búp bê Barbie phi thường bình thường, mà khi Chu Gia Ngư chú ý tới nó khi, lại cảm giác đứa bé này trên người tràn ngập một loại khó có thể miêu tả không khỏe cảm. Tựa hồ, có chỗ nào không quá thích hợp, Chu Gia Ngư nói, Giang tiên sinh, đứa bé này là ngươi mua cho ngươi nữ nhi. Giang Húc Đào không minh bạch Chu Gia Ngư đột nhiên nhắc tới búp bê Barbie là có ý tứ gì. Gật gật đầu, đối, nàng từ nhỏ liền thích hoa hoa, nàng vẫn luôn ôm đứa bé này ngủ. Chu Gia Ngư nói, ta có thể nhìn xem cái kia hoa hoa sao? Giang Húc Đào nói, đương nhiên có thể, hắn cũng không có cảm thấy nha nha trong tay hoa hoa có cái gì vấn đề. Liền tiến lên nói, nha nha, đem hoa hoa cấp ba ba nhìn xem được không? Nha nha vốn dĩ xúc trong ổ chăn. Nghe được lời này lập tức hoảng loạn lắc lắc đầu, nha nha, Giang Húc Đào tiếp tục khuyên nhủ, ngươi nghe lời, chỉ là nhìn một cái, ba ba sẽ không động hoa hoa, một lát liền còn cho ngươi, nha nha gắt gao ôm hoa hoa. Vẫn là không chịu, Giang Húc Đào tựa hồ lấy cố chấp nữ nhi có chút chân tay luống cuống. Nhưng thấy Chu Gia Ngư cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Vẫn là cắn chặt răng, nói. Nha nha nghe lời, ba ba chỉ xem trong chốc lát, hắn nói. Duỗi tay đem kia hoa hoa ngạnh xinh xinh từ nha nha trong lòng ngực kéo đi rồi. Nha nha gắt gao bắt lấy hoa hoa không bỏ, nhưng lại chống cự không được Giang Húc Đào sức lực. Ở hoa hoa bị kéo sau khi đi, trong ánh mắt bắt đầu nhanh chóng tích tụ nước mắt, ngay sau đó gào khóc lên. Giang Húc Đào chỉ có thể ngạnh hạ tâm địa làm bộ nhìn không thấy. Đem hoa hoa đưa cho Chu Gia Ngư nói, ngài xem đi, Chu Gia Ngư tiếp nhận hoa hoa, trong lòng điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nếu đứa bé này thật sự không thành vấn đề. Hắn tổng cảm giác chính mình có điểm khi dễ tiểu bằng hữu. Hoa hoa làm sao vậy? Lâm Giác tin tưởng Chu Gia Ngư linh cảm, biết hắn khẳng định là cảm thấy có vấn đề mới có thể thảo muốn đứa bé này. Không biết, cảm giác không quá thích hợp, Chu Gia Ngư kiểm tra hoa hoa thân thể. Lại nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhưng nhìn kỹ qua sau, Hoa Hoa lại tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Bên cạnh Nha Nha còn ở gào khóc, Chu Gia Ngư đang ở do dự muốn hay không đem Hoa Hoa còn cho nhân gia tiểu cô nương. Ở bên sườn Thẩm Nhất Cùng chợt nói câu, đứa bé này có thể tháo dỡ đi. Chu Gia Ngư nói, ta chưa từng chơi, có thể chứ, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Ta nương cũng chưa từng chơi à, Chu Gia Ngư nói ngươi đừng trang. Thẩm Nhất Cùng tức giận đến nhe răng trợn mắt, ở cùng Giang Húc Đào xác nhận lúc sau. Hắn nói đứa bé này thật là có thể tháo dỡ, còn có thể thay khác tay cùng chân, làm ra bất đồng tư thế. Vì thế Chu Gia Ngư bắt lấy Hoa Hoa nửa người dưới cùng nửa người trên. Hơi hơi dùng sức, Hoa Hoa liền bị hủy đi thành hai nửa, lạch cạch một tiếng. Hoa Hoa thân thể mới vừa một phân khai, liền có một cái ngắn ngủn đồ vật từ bên trong rớt ra tới. Dừng ở trên sàn nhà mặt, Chu Gia Ngư mới đầu cho rằng đó là một cây gậy. Nhưng mà ở Lâm Giác kia đem đồ vật nhặt lên tới sau, hắn lại phát hiện kia không phải gậy gộc, mà là một cây xương cốt, một cây mảnh khảnh xương ngón tay. Xương ngón tay, Lâm Giác trong tay nhéo xương cốt thực xác định nói. Nữ nhân ngón út Giang Húc Đào hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình nữ nhi Hoa Hoa bên trong cư nhiên có như vậy cái đồ vật, sắc mặt nháy mắt xanh mét, quay đầu nhìn về phía còn ở tiếp tục khóc Nha Nha. Nha Nha, đây là có chuyện gì? Nha Nha một cái kính khóc, không chịu nói chuyện. Nha Nha, ngươi nơi nào làm ra xương cốt? Giang Húc Đào cũng là có điểm nóng này, duỗi tay bắt được Nha Nha cánh tay. Thứ này có thể tùy tiện nhét ở Hoa Hoa bên trong sao? Người rốt cuộc là từ đâu ngõ ra tới? Lão Giang, người đem Nha Nha làm đau, thê tử còn tính bình tĩnh. Chạy nhanh khuyên nhủ, Giang Húc Đào lúc này mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra đối với Nha Nha liên thanh nói thực xin lỗi. Nhưng hắn biểu tình chỉ thấy vẫn là có chút nôn nóng chi sắc. Đối này tiệt xương ngón tay phản ứng phá lệ mãnh liệt. Chu Gia Ngư nhớ tới phía trước xem Giang Húc Đào cánh tay thượng vết thương khi. Cái kia giấu tay tựa hồ liền thiếu một ngón tay. Phỏng chừng đuổi theo bọn họ kia dơ đồ vật cùng này tiệt xương ngón tay có thoát không khai quan hệ. Thê tử hống nữ nhi, một hồi lâu Nha Nha mới không khóc, nhưng vẫn là duỗi tay muốn Hoa Hoa. Lâm Giác đem Hoa Hoa kiểm tra rồi một lần xác nhận Hoa Hoa bên trong không có những thứ khác lúc sau. Mới duỗi tay trả lại cho nàng, Hoa Hoa, Hoa Hoa, Nha Nha như vậy kêu, duỗi tay ôn nhu sờ sờ Hoa Hoa đầu, Nha Nha, ngươi nói cho ba ba, kia xương cốt là từ đâu lấy tới, thê tử xoa nữ nhi nước mắt, nhỏ giọng dò hỏi, Nha Nha rũ đầu không nói lời nào, cũng may thê tử kiên nhẫn thực đủ, lại hỏi rất nhiều lần, Nha Nha mới rốt cuộc đã mở miệng, nàng nói. Trên gác mái mặt tạm dừng một lát sau, nói một câu làm đại gia ra đầu tê dại nói, có thật nhiều đâu, đi, đi gác mái nhìn xem monster, Lâm Giác nói, đem Nha Nha cũng mang lên đi, Giang Húc Đào biểu tình lúc này thập phần phức tạp. Hiển nhiên là không nghĩ tới nhà mình nữ nhi sẽ cùng chuyện này cũng nhắc lên quan hệ. Thê tử thở dài, bế lên Nha Nha nói. Đi thôi, Nha Nha biểu tình vẫn là nhút nhát sợ sệt. Xúc ở mẫu thân trong lòng ngực nhìn người chung quanh, gắt gao bắt lấy cái kia búp bê Barbie, mấy người thực mau liền đến gác mái. Gác mái rất nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ rất ít người tới. Giang Húc Đào móc ra khóa mở cửa. Chu Gia Ngư chú ý tới trên sàn nhà tất cả đều là phô phi thường đều cho bụi. Nhìn dáng vẻ ít nhất có một tháng thời gian không ai tiến vào. Nha Nha, kia đồ vật ở đâu? Thê tử tiếp tục đặt câu hỏi. Nha Nha chỉ góc, mọi người hướng tới nàng chỉ phương hướng vây quanh qua đi. Các mái là dùng để chất đống tạp vật, trong một góc cũng có rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Chu Gia Ngư thấy được mấy bức họa, một ít không cần gia cụ. Chu Gia Ngư còn thấy được một cái dương gỗ. Hắn vốn tưởng rằng Nha Nha theo như lời đồ vật liền ở dương gỗ. Nhưng là mở ra lúc sau phát hiện dương gỗ chỉ có sách cũ. Không thấy được a, Lâm Giác tìm một vòng, cũng không gặp nói Nha Nha nói xương ngón tay. Nha Nha, thê tử nói, Nha Nha Thê tử lại nhìn về phía nữ nhi, Nha Nha dùng nhu nhu thanh âm nói, ở góc tường bên trong, Chu Gia Ngư nghe vậy, mơ hồ gian nghĩ tới cái gì, hắn trực tiếp buông ra sở hữu tạp vật, nhìn về phía góc tường, quả nhiên, ở nhọn nhọn góc tường chỗ, màu trắng vách tường bong ra từng màng một tiểu khối, lộ ra bên trong màu xám xi măng, mà ở xi măng bên trong, có màu trắng đồ vật được khảm trong đó. Chu Gia Ngư ngồi xổm xuống nhìn kỹ sau, phát hiện đó là từng hàng liệt phi thường chỉnh tề xương ngón tay. Nơi này, Chu Gia Ngư kêu lên, mọi người nghe thấy hắn thanh âm, đều vây quanh lại đây thấy được kia từng hàng được khảm ở vách tường bên trong xương cốt. Này đó xương cốt từ đến đại theo thứ tự sắp hàng. Thô sơ giản lược đếm đếm liền có hơn 10 căn bộ dáng. Hiển nhiên không ngừng một người. Có cây búa linh tinh đồ vật sao? Ta tưởng lại truy khai một chút nhìn xem monster Chu Gia Ngư quan sát một chút này mặt vách tường. Cảm thấy vách tường mặt sau khẳng định không ngừng này đó lộ ra tới này bộ phận. Có, các mái liền có thấy xương ngón tay lúc sau. Giang Húc Đào sắc mặt càng khó nhìn. Hắn xoay người ở gác mái bên kia tìm ra cây búa. Đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư cầm cây búa gõ gõ đánh đánh. Thực mau vách tường mặt ngoài liền bong ra từng màng mở ra. Lộ ra mặt sau tường hôi mặt sau đồ vật. Ngoặc kép, đây là cái gì? Chu Gia Ngư nhìn đến lỏa lồ ra xi măng được khảm đồ vật. Lá bùa, là lá bùa, Lâm Giác Thực khẳng định. Từ từ, trước đừng gõ. Này lá bùa mặt sau còn có cái gì? Hiện tại gõ khai không thích hợp, nàng sờ sờ cầm. Như thế nào cảm giác này lá bùa là chấn phía dưới những cái đó dơ đồ vật dùng, lá bùa cũng không. Ngăn một chương, mà là chỉnh chỉnh tề tề mã ở tường mặt sau. Đem gạch tường cùng tường hôi ngăn cách. Lâm Giác nói tạm thời bất động. Trước từng người ngủ đi. Chờ đến ngày mai sáng sớm. Giang Húc Đào kêu cái thi công đội lại đây, trực tiếp đem trên gác mái tường toàn cấp tạp khai, nhìn xem mặt sau đồ vật. Giang Húc Đào tuy rằng nói hảo, nhưng cũng là một bộ ngủ không được bộ dáng. Lâm Giác nhưng thật ra nghĩ thoáng nói nếu vài thứ kia không dám đối bọn họ động thủ. Liền lại xuống lầu nhìn xem đi, nhiều chướng chướng kinh nghiệm. Chu Gia Ngư nghĩ thầm này con mẹ nó còn có thể chướng cái gì kinh nghiệm mà đi vì thế một đám. Người về tới lầu một, Chu Gia Ngư liền nằm ở trên sofa trơ mắt nhìn kia mấy cái quỷ thắt cổ ở trên trần nhà chạy tới. Chạy lui, hắn còn đếm đếm, này đó quỷ thắt cổ đích xác có 12 cái. Từ nhỏ đến lão, hẳn là chính là phía trước tại đây đống trong phòng xảy ra chuyện kia cả gia đình. Những người khác không Chu Gia Ngư xem như vậy rõ ràng. Nhưng cũng bị kia thịch thịch thịch tiếng bước chân nhiễu không thắng này phiền. Cuối cùng Chu Gia Ngư còn không có chịu không nổi, giấu ở hắn trong túi tiểu giấy trước mao. Từ xa sơn sự kiện lúc sau, tiểu giấy tính tình liền kém rất nhiều. Đặc biệt là đối mặt người ngoài thời điểm mà ni tiểu giấy từ trong túi lao ra đi. Trực tiếp theo vách tường bắt đầu hướng lên trên bò. Những người khác vốn dĩ đang nói chuyện thiên, sau đó trơ mắt liền nhìn đến tiểu giấy vọt tới thiên hộ bản mặt trên. Lại bắt đầu vén tay áo, Chu Gia Ngư xem chính là trợn mắt há hốc mồm, tiểu giấy vén tay áo lúc sau liền bắt được một con quỷ thắt cổ. Một ngụm đem kia quỷ thắt cổ cấp nuốt, Chu Gia Ngư, ngọa tào, những người khác phản ứng cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Ngọa tào, tiểu giấy. Chu Gia Ngư cả giận nói, ngươi như thế nào ăn bậy đồ vật, tiêu chảy làm sao bây giờ? Những người khác, ngoặc kép, trọng điểm có phải hay không sai rồi à? Tiểu giấy liền ăn ba cái, nguyên bản bẹp bẹp bụng đều cổ lên, đánh cái cách nhi lúc sau mới lại về tới Chu Gia Ngư bên người. Dầm gì nằm ở Chu Gia Ngư trên đùi, Chu Gia Ngư nói, ngươi đừng ăn bậy đồ vật à? Này đó không sạch sẽ. Cũng không sợ ăn hỏng rồi bụng, Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư cảm giác hắn chính là cái nhìn chính. Mình bảo bối nhi tử đi ăn dơ hề hề quán ven đường lo lắng ra trường. Không thể ăn, tiểu giấy còn ủy khuất. Xảo Chu Gia Ngư nói, ngoan nga, lại nhẫn một lát liền trời đã sáng, bọn họ hai cái ở chỗ này phụ tử tình thâm. ngồi ở bên cạnh Giang Húc Đào lại yên lặng hướng Béo Phệ Di Di. Xem tiểu giấy trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cũng may tiểu giấy sinh khí lúc sau. Trên trần nhà kia thịch thịch thịch một cái kính nơi nơi chạy loạn dơ đồ vật an tĩnh không ít. Cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư tâm lý tác dụng. Hắn tổng cảm thấy ở tiểu giấy bò lên trên đi lúc sau. Kia mấy cái dơ đồ vật biểu tình bên trong nhiều vài phần sợ hãi chi sắc. Ngao cả đêm cuối cùng là tới rồi hừng đông. Sáng sớm Giang Húc Đào ước thi công đội liền tới rồi. Lại đây lúc sau thi công đội như Lâm Giác phân phó như vậy. Bắt đầu cầm công cụ hủy đi mái nhà trên gác mái vách tường. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi thật sự nhìn đến tường mặt sau đồ vật khi, mọi người tâm vẫn là run rẩy. Chỉ thấy xi măng mặt ngoài trên vách tường mặt, chỉnh chỉnh tề tề mã từng cây sắp hàng chỉnh tề người cốt. Những người này cốt hiển nhiên là thuộc về bất đồng người. Nhưng là lại lấy một loại phi thường chỉnh tề quy luật. Một cây rậm rạp được khảm ở vách tường phía trên. Mà ở người cốt ở ngoài, còn lại là một ít màu vàng lá bùa. Lâm Giác nhìn lá bùa, không có thể nhận ra tới lá bùa nơi phát ra, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra này đó lá bùa tác dụng. Báo nguy đi, kia nhà thầu thấy nhiều như vậy xương cốt, bị dọa đến không nhẹ. Công nhân nhóm cũng không chịu làm việc, báo đi, Lâm Giác đồng ý. Vì thế Giang Húc Đào báo nguy, Lâm Giác thì tại lầu 1 lầu 2 đều dạo qua một vòng. Trang xong lúc sau nói cho Giang Húc Đào một cái bất hạnh tin tức. Ta hoài nghi những cái đó xương cốt lầu 1 lầu 2 đều có, Giang Húc Đào run lập cập. Ngài ý tứ là, đúng vậy, Lâm Giác nói. Các ngươi này đống biệt thự. Tất cả đều là dùng người cốt bao lên, Giang Húc Đào nghe thấy lời này thiếu chút nữa không bối quá. Khí đi, hắn tựa hồ còn có điểm không tin, chính là làm nhà thầu ở một đầu trên vách tường khai cái khẩu tử. Kết quả không khai còn hảo, một khai lại thật sự nhìn đến Lâm Giác nói được những người đó cốt. Đáng sợ nhất chính là lầu một vách tường được khảm chính là người đầu lâu. Xốc lên tường giấy lúc sau là có thể thấy bạch sâm sâm xương cốt chỉnh chỉnh tề tề khảm ở trên vách. Tường, đầu lâu có lớn có bé, có già có trẻ, chỉ là mở miệng cái kia bộ vị, liền có mười mấy nhiều. Này phòng ở chạy nhanh đẩy đi, Lâm Giác nói. Nói không chừng sàn nhà cũng tất cả đều là người cốt. Giang Húc Đào sắc mặt khó coi muốn mệnh. Ngồi ở trên sofa một cái kính hút thuốc. Liền lời nói cũng không nói ra được, thẳng đến cảnh sát ra cảnh, hắn mới lại hỏi Lâm Giác một câu, Lâm tiểu thư, ngài xem, này vách tường liền như vậy mở ra, vài thứ kia có thể hay không liền như vậy ra tới. Lâm Giác vẫy vẫy tay nói không có việc gì, chờ lát nữa nàng ở chỗ này họa cái phù trận, đem linh hồn siêu độ là được, bất quá nơi này oán khí rất lớn. Kiến nghị Giang Húc Đào tìm cái hòa thượng lại tinh lọc một chút. Còn thuận tay cho Giang Húc Đào một cái tuệ minh liên hệ phương thức. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy Lâm Giác này đẩy mạnh tiêu thụ thủ pháp đặc biệt thuận. Vì thế trong lén lút thấp giọng hỏi một câu. Dù sao Giang Húc Đào cũng không thiếu tiền, Lâm Giác nói được thực đúng lý hợp tình. Đồng hành sao, cho nhau giúp đỡ giúp đỡ. Huống hồ Tuệ Minh có nguyện ý hay không tiếp không phải cũng là chuyện của hắn nhi sao? Đào cũng là như vậy cái đạo lý. Chu Gia Ngư tưởng, hiện tại phong thủy ngành sản xuất phục vụ cũng là càng ngày càng phát đạt. Cảnh sát tới sau, nhanh chóng kiểm tra rồi hiện trường, đem dư lại tường ra toàn cấp lột. Này không lột không biết, một lột dọa nhảy dựng, thật sự như Lâm Giác sở liệu như vậy. Cơ hồ mỗi một tầng tường ra mặt sau đều là rậm rạp xương cốt. Trời biết trong tòa nhà này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Khó trách lúc ấy Lâm Giác ở lầu 2 giải hương cho thời điểm. Nhìn đến đầy đất đều là dấu chân tử. Lúc ấy Chu Gia Ngư còn đang suy nghĩ nơi nào tới như vậy nhiều dơ đồ vật. Hiện tại vừa thấy, những cái đó dấu chân quả nhiên là có nguyên nhân. Cảnh sát hiển nhiên cũng bị người bị hại số lượng dọa tới rồi. Lập tức tiến hành rồi điều tra. Điều tra trong lúc Giang Húc Đào vẫn luôn thực khẩn trương. Bất quá khẩn trương không phải cảnh sát, mà là sợ hãi chính mình rời đi căn nhà này lúc sau lại lần nữa xuất hiện đêm đó tình huống. Cũng may ở cảnh sát cục qua một đêm khi Giang Húc Đào say sưa đi vào giấc ngủ, không có lại bị cái gì kỳ quái thanh âm đánh thức. Mà hắn thê nữ ở cách vách khách sạn, trên người cũng không có tái xuất hiện xanh tím dấu vết. Giang Húc Đào lo lắng nhất sự tình tựa hồ liền như vậy giải quyết. Đến nỗi là ai ở trong phòng khảm nhập xương ngón tay. Trước mắt hiểm nghi lớn nhất chính là phòng ở đệ nhất nhậm chủ nhân. Kia đối trước mắt đã tìm không thấy bất luận cái gì tin tức phu thê. Giang Húc Đào tuy rằng biết bọn họ đại khái tư liệu, nhưng cũng không có cụ thể manh mối. Này đối vợ chồng tên là thật là giả. Rời đi này nhà ở lúc sau đi đâu nhi, đều không xác định, mà Lâm Giác Tắc suy đoán. Phía trước chết thảm một nhà 12 khẩu, khả năng cùng này phòng ở có điểm quan hệ. Vách tường lá bùa khóa lại đại bộ phận âm linh, nhưng ở trên gác mái vách tường xuất hiện tổn hại lúc sau. Âm linh từ nơi đó chạy tới, mê hoặc nha nha vào gác mái, còn đem một cây xương ngón tay giấu ở hoa hoa ở trong thân thể. Này đại khái chính là Giang Húc Đào bọn họ vì cái gì dọn đi ra ngoài ngược lại sẽ bị véo cả người. Là thương duyên cớ, đến nỗi những cái đó âm linh vì cái gì một hai phải Giang Húc Đào bọn họ dọn về tới. Lâm Giác nhưng thật ra cảm thấy những cái đó đều dơ đồ vật ở bên ngoài cũng không có giết người. Năng lực, nhiều nhất chính là ở nhân thân thể thượng lưu lại một ít dấu vết. Chỉ có đem người bước về phòng tử, mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Vạn hạnh chính là, Giang Húc Đào phản ứng nhanh chóng. Thực mau liền tìm tới rồi có thể xử lý chuyện này người. Sự tình liền như vậy kết thúc, Giang Húc Đào đối Lâm Giác tỏ vẻ vạn phần cảm tạ. Đương nhiên, thù lao khẳng định là không thiếu được, cụ thể thù lao chính là cái gì? Chu Gia Ngư liền không rõ ràng lắm Money rời đi thời điểm. Chu Gia Ngư nhìn đến Giang Húc Đào nữ nhi nha nha ôm hoa hoa đứng ở mẫu thân trong lòng ngực. Nàng nhìn phải rời khỏi mọi người. Biểu tình bên trong mang theo chút chần chờ. Chu Gia Ngư đi lên trước, ngồi xổm xuống hỏi nàng làm sao vậy? Nha nha cúi đầu nhìn nhìn chính mình hoa hoa, sau đó nói một câu. Nàng nói, ta hoa hoa, có phải hay không về sau đều không thể nói chuyện mọi người. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư còn rất bình tĩnh. Hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói. Nha nha không muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi sao? Mặt khác tiểu bằng hữu so hoa hoa càng thú vị nga, nha nha nói. Chính là bọn họ sẽ chán ghét ta, Chu Gia Ngư nói. Nha nha như vậy đáng yêu, bọn họ sẽ không chán ghét ngươi, hắn từ trong lòng lấy ra một con hạc giấy. Phóng tới nha nha trong tay, thúc thúc đưa nha nha một cái tiểu lễ vật được không? Này chỉ hạc giấy có thể bảo hộ nha nha, ở không ai thời điểm, nó còn sẽ bay lên tới Nga, nha nha nhìn hạc giấy lộ ra tươi cười ừ một tiếng đem hạc giấy thật cẩn thận bỏ vào trong túi. Giang Húc Đào vợ chồng phỏng chừng cho rằng Chu Gia Ngư ở hống hai từ. Vẫn chưa đem hắn nói để ở trong lòng, nhưng Lâm Giác bọn họ lại rõ ràng, Chu Gia Ngư cũng không có ở nói dối, đi lạp. Quán nhi thẩm nhất cùng ở phía sau kêu lên, hảo Chu Gia Ngư đứng lên xoay người, đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư cấp đi công tác Lâm Trục Thủy phát tin nhắn. Tưởng tiên sinh, Lâm Trục Thủy hồi, tưởng ta cái gì, Chu Gia Ngư đang suy nghĩ Lâm Trục Thủy lời này có ý tứ gì. Liền nhìn đến Lâm Trục Thủy tiếp theo điều, tưởng lại thân thân ta lông mi sao. Chu Gia Ngư không tiền đồ mặt đỏ, người giấy nhỏ có thể não bổ âm dương sư cái kia người giấy nhỏ. Bẹp, ngũ quan là giản nét bút, ghé vào Chu Gia Ngư trên vai cùng giấu ở hắn trong túi thời điểm sẽ nghiêm túc trước đem chính mình. Điệp chỉnh tê, hết chương.